từ mệt được cấu thành 13 chữ cái. Có một từ ghép rất quen thuộc với chúng ta cũng được cấu thành bởi cụm từ 4 chữ cái cùng hai từ này, rồi thêm từ là, nối lại chúng với nhau, ta sẽ được một cụm từ có nghĩa. Giáo sư Lương sốt ruột. Thôi, cậu đừng giải thích vòng vo nữa. Mấy từ còn lại, mọi người sẽ cùng nhau đoán. Bây giờ cậu mau nói ra. Ba từ đầu có nghĩa là gì? Bao triển thả từng chữ. Hung thủ là. Hết chương 10, quyển 1. Các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.